xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm đã đặt sẵn phòng. Ba người đợi hơn 10 phút. Cửa phòng đẩy ra, hai người đàn ông bước vào. Dù đã nhiều năm không gặp, Vu Hướng Dương vẫn nhận ra ngay một trong hai người là Khâu Dương. Tiểu Jun, cậu về nước từ bao giờ? Vu Hướng Dương mừng rỡ đứng bật dậy. Mới về mấy hôm, Khâu Dương lườm hắn một cái. Cá mè hoa, bao năm không gặp, giọng cậu vẫn oang oang như cái loa phóng thanh vậy. Vu Hướng Dương xoa xoa nắm tay. Bao năm không đờ, á, n, hát cậu vẫn ngứa đòn vậy hả? Thôi nào, vừa gặp mặt đã cãi nhau rồi. Vu Hướng Niệm đứng lên, giọng dẹp loạn, em giới thiệu một chút. Vị này là Tôn Giã Xuyên, người Thượng Hải, là bạn của Khâu Dương, cũng là bạn của em. Cô quay sang Tôn Giã Xuyên giới thiệu, đây là chồng em Trình Cảnh Mặc, còn đây là anh trai em, cũng là oan gia của Khâu Dương. Vu Hướng Dương, mọi người bắt tay chào hỏi xong xuôi, rồi cùng ngồi xuống. Vu Hướng Niệm thông báo, Khâu Dương và Tôn Giã Xuyên đã chính thức về nước. Khâu Dương làm ở Cục Công nghiệp, Tôn Giã Xuyên ở Cục Ngoại thương. Vu Hướng Dương cười khẩy, Tiểu Jun, bao năm nay tôi cứ tưởng cậu an cư lạc nghiệp ở nước ngoài, không về nữa chứ. Hắn nhẩm tính, Khâu Dương đi nước ngoài đã gần 10 năm rồi. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ rồi làm việc ở nước ngoài mấy năm, học được nghề ngỗng tử tế mới dám về. Khâu Dương chê bai, nói với loại người như cậu, từ bé chỉ biết cầm S, U, N, G đồ chơi chạy loạn khắp khu tập thể, cậu cũng chẳng hiểu đâu. Cậu khinh thường ai đấy? Vu Hướng Dương trừng mắt, tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp trường sĩ quan đàng hoàng. Cậu đấy, giống hệt mấy kẻ chưa từng thấy sự đời. Khâu Dương bồi thêm một câu, cậu gặp được mấy ông Tây thì gọi là thấy sự đời à? Vu Hướng Dương đáp chả không kém. Vu Hướng Niệm đã quen thuộc với cảnh hai người này vừa gặp đã đấu khẩu. Cô quay sang Tôn Giã Xuyên, hai người này cứ vậy đấy, chúng ta đừng để ý. Chú gì ở nhà hẻ không? Cứ thế, một bên trò chuyện tâm tình, một bên cái cỏ ỏm tỏi, đồ ăn dọn lên bàn, chặn lại được cái miệng của mọi người. Trình Cảnh Mặc lúc này mới có cơ hội nói chuyện. Anh tỉ mỉ tìm hiểu về những kiến thức ngoại thương từ Tôn Giã Xuyên, chủ yếu là vì anh em Ngô Hiểu Mẫn làm ăn về xuất nhập khẩu, anh muốn tìm hiểu kỹ để tìm ra khe hở. Vu Hướng Dương cũng vừa ăn vừa lắng nghe. Đợi Tôn Giã Xuyên nói xong, Vu Hướng Dương nửa đùa nửa thật, cái trước của anh đúng là một miếng mồi béo bở nhì. Mọi người đều là bạn bè quen biết nhiều năm, tin tưởng lẫn nhau. Khâu Dương cũng không giấu giếm, quá béo bở ấy chứ, mới nhận chức chưa được mấy ngày, đã có ông chủ lớn tự tìm đến tận cửa rồi. Ai thế? Vu Hướng Dương thuận miệng hỏi. Đưa cái gì? Một người họ Ngô, Tôn Giã Xuyên đáp, tôi không cho hắn vào cửa. Trình Cảnh Mặc vô cùng cảnh giác. Nam hay nữ? Nam, ngoài 30 tuổi. Trình Cảnh Mặc hỏi thẳng, có phải tên là Ngô Hiểu Phong không? Tôn Dĩ Xuyên suy nghĩ một lát, tôi không hỏi kỹ tên, hắn tự xưng là ông chủ của một công ty ngoại thương nào đó. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương và Vu Hướng Niệm liếc nhau một cái, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cô. Bữa cơm kết thúc khi trời đã tối đen, mọi người tạm biệt và ai về nhà nấy. Khâu Dương và Tôn Giã Xuyên về nước chưa đầy một tuần, đơn vị chưa kịp sắp xếp ký túc xá, hai người tạm thời ở nhà khách. Đi được một đoạn đường, Vu Hướng Dương chợt nhớ ra, còn hơn 10 ngày nữa là Tết, hắn muốn hỏi Khâu Dương có về Nam Thành ăn Tết không, tiện thể gửi chút đồ về nhà. Hai người về trước đi, tôi đi tìm Khâu Dương một lát. Vu Hướng Dương nói xong liền quay đầu xe đạp, phóng về hướng ngược lại. Trình Cảnh Mặc đạp xe chở Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm vòng tay ôm lấy eo Trình Cảnh Mặc, ghé sát tai anh nói. Trình Cảnh Mặc, em có một ý tưởng này. Vu Hướng Dương nhanh chóng đuổi kịp họ. Trình Cảnh Mặc thắc mắc, sao cậu về nhanh vậy? Vu Hướng Dương đáp, tôi nói chuyện xong xuôi là tới luôn. Hắn dừng lại, rồi bật cười khúc khích, đầy vẻ châm chọc. Này, cậu đoán xem vừa nãy tôi nhìn thấy gì? Cái gì? Trình Cảnh Mặc hỏi, giọng trầm ổn, chậc. Tiểu con run với Tôn Dã Xuyên dắt tay nhau. Vu Hướng Dương hoàn toàn không nghĩ ngợi gì xa xôi. Cứ thế thẳng thừng nói ra. Tôi phục sát đất. Hai người lớn dắt tay nhau. Vu Hướng Niệm lắc đầu. Vu Hướng Dương, anh chắc chắn nhìn nhầm rồi. Người ta là bắt tay thôi. Anh đừng có nói bừa. Cái thị lực của anh mà nhìn nhầm ư? Vu Hướng Dương khẳng định chắc nịch. Hai người đó vừa thấy anh là sợ hết hồn, vội vàng buông nhau ra ngay. Vu Hướng Niệm nhắc nhở, chuyện liên quan đến danh dự người khác, anh đừng có đoán mò. Vu Hướng Dương còn định lý luận tiếp thì Trình Cảnh Mặc đã ngắt lời. Vu Hướng Dương, chúng ta là quân nhân, chuyện riêng tư của người khác, chúng ta không bàn tán chuyện người khác. Khâu Dương có thể coi là người ngoài chắc. Vu Hướng Dương lầm bầm nho nhỏ, nhưng rồi cũng đành ngậm miệng lại. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đưa Vu Hướng Niệm về nhà. Sau đó hai người quay lại đơn vị. Trình Cảnh Mặc đang nghĩ đến kế hoạch của Vu Hướng Niệm. Hắn cần phải báo cáo lên cấp trên xem có được phê duyệt hay không. Càng gần cuối năm, các đơn vị cũng bắt đầu cho anh em nghỉ phép Tết. Vu Hướng Dương mới về nhà thăm người thân vài tháng trước, nên Tết này hắn sẽ ở lại đơn vị để trực. Cách chương.